Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vận Di nghe vậy liền vui vẻ đi gọi điện thoại, liên hệ với bên kia để hẹn địa điểm gặp mặt đối phương chọn một nhà hàng Tây. Vu Hướng Dương biết ở Bắc Kinh chỉ có duy nhất một nhà hàng này mới mở được nửa năm nhưng lúc nào cũng đông khách. Chiều hôm sau, Vu Hướng Dương đến sớm hơn nửa tiếng. Vu Hướng Dương tự nhận mình là người từng trải, nhưng khi bước vào nhà hàng Tây này, hắn vẫn kinh ngạc. Bên trong nhà hàng lộng lẫy như một cung điện, trần nhà cao vút, đèn chùm lớn, những cây cột vừa to vừa cao được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên tường treo mấy bức bích họa, tiếng dương cầm du dương phát ra từ đâu đó. Sau khi bàng hoàng, hắn đi đến kết luận, tư bản chủ nghĩa. Xa hoa lãng phí, người phục vụ dẫn hắn đến một chiếc bàn trống. Vu Hướng Dương cầm đại một cuốn sách, vừa đọc vừa chờ. Chào anh là Vu Hướng Dương phải không? Vu Hướng Dương ngẩng đầu từ cuốn sách, mặt mày bình thản đứng dậy nói. Đúng vậy, cô là Tôn Văn Văn, mời cô ngồi. Tôn Văn Văn mỉm cười và ngồi xuống. Vu Hướng Dương cũng ngồi xuống theo. Trước đây tôi chưa từng đến đây, cũng không biết nên ăn gì. Cô gọi món giúp tôi đi. Tôn Văn Văn đáp, cà phê ở đây rất ngon, chúng ta gọi hai ly cà phê trước nhé. Cũng được, một lát sau, người phục vụ mang đến hai ly cà phê. Vu Hướng Dương bắt chước Tôn Văn Văn, cầm một chiếc thìa nhỏ khuấy đều rồi nhấp một ngụm. Hắn suýt chút nữa phun ra. Cái thứ gì vậy? Nghe mùi rất thơm, nhưng uống vào miệng lại đắng hơn cả thuốc. Tôn Văn Văn nhìn ra vẻ lúng túng của Vu Hướng Dương. Để người phục vụ thêm đường cho anh nhé. Người phục vụ thêm đường vào cà phê của Vu Hướng Dương. Hắn nếm thử hai ngụm, quả nhiên khá hơn nhiều. Đến giờ ăn tối, Tôn Văn Văn bảo người phục vụ đưa thực đơn và bắt đầu gọi món. Vu Hướng Dương nhìn thực đơn, các chữ hắn đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau thì hắn chẳng hiểu đó là món gì. Hắn đành đơn giản để Tôn Văn Văn gọi chung. Khi đồ ăn được mang lên, Vu Hướng Dương tiếp tục bắt chước Tôn Văn Văn, cầm đê, a, o nĩa cắt bít tết. Ăn một miếng vào miệng, không ngon bằng bò kho ở nhà. Hắn lại uống một ngụm súp nấm không rõ tên, không ngon bằng súp gà hầm nấm ở nhà. Ăn thêm một miếng gì đó, hình như là khoai tây nghiền, nhưng vị quái quái. Vu Hướng Dương chỉ chúi đầu vào ăn, không nói chuyện phiếm với Tôn Văn Văn. Tôn Văn Văn chủ động tìm chuyện, học ở trường các anh chắc vất vả lắm nhỉ? Vu Hướng Dương đáp, cũng không vất vả lắm, tiếp tục ăn bít tết. Tôn Văn Văn im lặng, cô ăn hai miếng rồi lại tìm chủ đề khác. Anh ở Bắc Kinh quen không? Quen. Vu Hướng Dương nói xong, lại tiếp tục ăn. Tôn Văn Văn lại im lặng, cô cũng ăn một miếng rồi nói. Nếu anh thích ăn ở đây, lần sau chúng ta lại đến. Ý cô đã quá rõ ràng, tình hình gia đình và bản thân của Vu Hướng Dương, cô đã tìm hiểu kỹ càng trước khi đến. Bây giờ gặp Vu Hướng Dương, cô thấy rất hài lòng. Hắn vừa cao lại vừa đẹp trai, gia thế bối cảnh tốt, bản thân cũng là người có bản lĩnh, phẩm chất tốt. Vu Hướng Dương lại nói, không phải tôi thích ăn, mà là phí của giời. Tôn Văn Văn nhất thời không biết nói gì, cô không đoán được thái độ của Vu Hướng Dương đối với mình. Theo lý mà nói, gia đình và điều kiện cá nhân của cô không có gì để chê. Trước đây cô từng đi xem mắt vài lần, đều là cô chọn người khác. Vu Hướng Dương tiếc của đến mức ngay cả cốc nước lọc miễn phí của nhà hàng cũng uống cạn. Khi thanh toán, tổng cộng là 16 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương xót tiền, gần nửa tháng lương của hắn cứ thế mà bay rồi. Hai người ăn hết từng ấy tiền, trong khi lần trước anh và 7-8 chiến hữu ăn 4 con vịt, cùng vài món khác mà cũng chỉ hết có 15 đồng. Hai người rời khỏi nhà hàng, Tôn Văn Văn hỏi, tôi đến bằng xe kéo, còn anh thì sao? Tôi đi xe đạp, Vu Hướng Dương chỉ vào chiếc xe đạp mới toanh cách đó 2 mét. Tôn Văn Văn nói, nhà tôi ở phố Duyên An, còn anh thì sao? Cô biết Vu Hướng Dương ở đâu, vì hai người ở cùng một con phố. Vu Hướng Dương nói địa chỉ nhà mình, lúc đó vừa có một chiếc xe kéo đến mời chào khách. Vu Hướng Dương nói, trời sắp tối rồi, cô về nhà sớm đi. Tôn Văn Văn có chút thất vọng, ngồi lên xe kéo. Vu Hướng Dương đạp xe, đầu tiên là đi quanh hiệu sách một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lại liếc nhìn vào bên trong hiệu sách, Ôn Thu Ninh vẫn đang bận rộn. Lẽ nào thật sự hắn đã nhìn nhầm? Không thể nào, thị lực của hắn siêu tốt. Vu Hướng Dương về đến nhà, cả nhà đã ngồi trong phòng khách chờ tin tức của hắn. Sao rồi? Sao rồi? Vô Hướng Niệm sốt ruột hỏi. Không thích, nụ cười trên gương mặt mỗi người đều nhạt đi vài phần. Cả tiên nữ mà anh cũng chê. Vô Hướng Niệm khó tin hỏi. Người ta có điểm nào khiến anh không vừa ý? Vô Hướng Dương đáp. Không có không vừa ý, chỉ là không có cảm giác. Không xinh đẹp ư? Vô Hướng Niệm truy hỏi. Không phải, Vô Hướng Dương trả lời. Quả thật là không phải do nhan sắc. Cô gái kia ăn mặc rất sành điệu, diện váy liền, khoác áo choàng bên ngoài, tóc uốn xoăn, lại còn trang điểm nữa. Vô Hướng Dương cũng không thể giải thích được vì sao. Tóm lại, cô ấy không có gì đặc biệt để hắn bận tâm. Ngay giây phút nhìn thấy Tôn Văn Văn, trong lòng hắn đã cảm thấy hụt hẫng, bởi cô ấy không phải mẫu người hắn thích. Cách chương.